Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 37, một chiêu liền thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Hỏa Giao Long, xuất hiện 9 con rồng lửa đánh về Lãng Khuyết. Còn Lãng Khuyết vẫn ngưng tụ ra hết thảy ngụy kiếm ý, không để bị phân tâm tạo hai ảo ảnh giống như mình rồi đánh về Đàm Khải. Việc hai ảo ảnh để kéo thời gian để ra hết sức về kiếm ý. Trần Hàn nhìn ở trên rồi cười, kiểu đánh ngày nay toàn dùng hết linh lực trong một đòn khả năng chết nhanh nhất. Vì đồng thời dồn hết linh lực lên xong dồn vào chiêu cần rất nhiều thời gian, nếu đi gặp một đánh hai trở lên tỷ lệ sống rất thấp. Phía dưới đài ngụy kiếm ý càng mang lại nhiều sức mạnh lên tạo áp lực xung quanh dồn xuống mạnh khiến Đàm Khải chân run lẩy bẩy khó ra chiêu và di chuyển hơn. Lãng Khuyết nhìn về Đàm Khải ánh mắt nghiêm chặt về mục tiêu, hai tay chỉ thẳng hét lên. Kiếm tới y. Cây kiếm to thuộc tính quang chói lóa bay đến nhanh về Đàm Khải, hắn nhanh tay kết trận vì hắn đã thiết lập trận đợi đến lúc này. Kết trận, trận pháp ngũ tượng trấn áp, xuất hiện 5 tượng đá lớn 5 hướng tạo hình ngôi sao lớn, tuy nhiên 5 bức tượng này chỉ tay lên trời phóng ra sức mạnh vào một điểm ở giữa tạo quả cầu lửa lớn. Đây là trận pháp cấp 5 cao dùng đá linh tụ trung cấp mới làm được, mà Đàm Khải xuất thân từ Xích Viêm môn được nhiều đá linh tụ hạ cấp nâng lên cần tốn 100 viên lên 10 viên trung cấp. Nhìn trận cấp 5 cả khán giả và các trưởng lão các tông đều trầm trồ lên. Trận cấp 5 cần 20 viên đá linh tụ trung cấp, không hổ danh tông môn đứng đầu A, người lên tiếng đầu tiên là trưởng lão bên tông trận pháp. Trung trưởng lão bên Xích Viêm môn cười ung dung tự đắc nói. Đương nhiên cần phải nói sao, đắc chí cười ha hà vuốt râu. Phía dưới đài cây kiếm ý cứ bay tới Đàm Khải, bay qua gần tới điểm giữa quả cầu kia. Đàm Khải đang chờ thời cơ. Trong chốc lát thấy kiếm ý đã tới gần, Đàm Khải liền hét lên, vung chỉ tay xuống quả cầu kia lao xuống. Đúng thời điểm quả cầu kia và kiếm ý chạm vào nhau. Cả kiếm ý và quả cầu va chạm nhau tạo tiếng động lớn thật to xong nổ đi. Đàm Khải cùng Lãng Khuyết bị dư chấn đánh bay. Nhưng Lãng Khuyết ở xa đánh bay nhẹ hơn, còn Đàm Khải đã dùng linh lực bảo hộ đầy nhẹ ra. Trong đám khói kiếm ý vẫn bay ra nhưng nó hơn rất nhiều so ban đầu. Nó bay về Đàm Khải, mà bây giờ Đàm Khải còn nhiều linh lực nên không sợ, nhảy lên né kiếm ý đi rồi hét lên, vung tay chỉ lên trời, bỗng từ dưới chân của Lãng Khuyết chui lên. Hỏa địa viêm long toái, một con rồng lửa từ dưới đất chui lên từ chân Lãng Khuyết. Lãng Khuyết nhảy lên cao không né kịp, dùng kiếm mình đỡ cùng ít linh lực bảo vệ cơ thể. Ít linh lực mỏng manh không thể đỡ hết chiêu của Đàm Khải, liền bị đánh bay ra sân, bị thương nhẹ mà thôi. Người chủ trì thấy thắng thua đã rõ liền hét lên để cả đấu trường cùng nghe. Trận đấu đã kết thúc, Đàm Khải Xích Viêm môn đã thắng, giữ vị trí top đầu để tiếp tục trận đấu sau. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Đại Vũ Tông và Thú Điển, ai thắng sẽ đánh với Kiếm môn tiếp tục xếp thứ hạng. Trần Hàn quay sang nhìn về tông mình chọn hai người rồi cười quỷ dị. Còn Thú Điển đã chọn ra hai người cũ, đã trị thương xong, thêm người mới ra sân. Trần Hàn cùng Trúc Tiên và Lỗ Hàng. Tên mà lúc trước dị nghị về Thạch Phù xem lại Trương Đại Kỳ tầng 6, đi lên sân chuẩn bị khiến mọi người đều cười vì tu vi Trần Hàn mới Đại Kỳ ngũ tầng, đám người khác cũng cho là yếu quá, đi tông môn không ai mạnh mà chọn hắn hay gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thú Điển môn đã chọn người ra sân, ba người ra Y Lăng cùng Hào Hải và Trác Vân. Cả ba người đều cười Trần Hàn tu vi thấp, nhưng tông Trần Hàn cười thầm trong lòng, chút lên đánh rồi sẽ biết a. Tu vi thấp không chứng minh được là yếu đâu. Còn về Xích Viêm môn đều cười về Trần Hàn nói. Tông môn yếu quá sao, tên này Đại Kỳ ngũ tầng vậy. Đúng vậy ha ha, mà một bên tên Vũ Hồng nghe ba chữ Đại Kỳ ngũ tầng giật mình đứng lên ra xem, nhìn về Trần Hàn rồi chỉ sư huynh của hắn. Sư huynh Lục Trần à, là hắn không phải Đại Kỳ ngũ tầng đâu, hắn giả heo ăn thịt hổ ấy. Đệ với hắn giao thủ với nhau mà hắn đánh hơn đệ nữa. Lục Trần nghe vậy trầm xuống, cả đám Xích Viêm môn cũng nghe vậy ngạc nhiên kinh hoàng, không kém tên này mạnh hơn cả sư huynh Vũ Hồng của mình a. Lục Trần nhìn lâu rồi nói. Xem ra năm nay không chỉ có đối thủ Thánh Quang Kiếm môn mà còn tên Trần Hàn này nữa. Đám nhà vua cũng cười nhưng chỉ có một bóng đen không cười đang ngồi uống rượu một góc, tay cầm kiềm. Người chủ trì thấy vậy liền hét lên. Im lặng, sau đây là 6 đệ tử ra sân thi đấu. Y Lăng Thú Điển với Trúc Tiên Đại Vũ Tông. Hào Hải Thú Điển với Trần Hàn Đại Vũ Tông, Trác Vân Thú Điển với Lỗ Hàng Đại Vũ Tông. Tên Hào Hải kia cười ha hả lên vì gặp Trần Hàn trận thứ hai để trả thù tối hôm qua, vì bị Trần Hàn lấy dây chuyền thêm vào đó là chọc hắn, nay cơ hội gặp nhau. Trần Hàn cảm nhận sát khí Hào Hải cũng cười thầm trong lòng nghĩ. ta đã có hết kế hoạch cho lần này rồi, hy vọng sẽ thuận lợi. Người chủ trì đã thấy ổn thỏa trận đấu tiếp tục nói. Trận đầu tiên Y Lăng và Trúc Tiên mời hai đệ tử ra sân. Y Lăng mang theo huyết văn lang đi lên tỏa sát ý mãnh liệt, còn Trúc Tiên đi lên trầm tĩnh không làm gì khiến mọi người và Y Lăng cảm thấy khó hiểu. Trận đấu bắt đầu, Trúc Tiên cầm kiếm nhưng vẫn giữ vỏ kiếm không rút kiếm ra. Y Lăng cười rồi cùng huyết văn lang ra chiêu, song cước huyết văn thú. Cả hai đều ra cước đường cong hoàn mỹ không chút sơ hở đánh về Trúc Tiên. Trong khoảnh khắc Trúc Tiên ra chiêu cực nhanh mang theo thuộc tính phong. Bí pháp kim phong phong liễu kiếm pháp, một đường kiếm cực nhanh đánh ra đánh tan chiêu của Y Lăng bay nhanh về đánh Y Lăng cùng huyết văn lang bay ra sân nhanh chóng bị thương nghiêm trọng. Đám người đều há hốc mồm kinh ngạc, ngạc nhiên không kém thật mạnh quá. Mạnh vậy sao một chiêu ư, phải một chiêu. Nhóm thú điển môn vừa nãy cười giờ thì câm như hến không nói gì, đây là yêu nghiệt a. Người chủ trì ngạc nhiên không kém, vừa ra sân chưa được 3 giây đã xong trận nhanh nhất lịch sử, chưa định hình xong thì vua tường thành nói. Trận đấu xong rồi người chủ trì làm gì thế? Người chủ trì nghe thấy giật mình quay sang khom người rồi quay lại hét lên. Trận đấu đầu tiên chiến thắng quá nhanh, người thắng là Trúc Tiên Đại Vũ Tông. Người kiếm môn thì kiếm chiêu vừa rồi cũng ngạc nhiên không kém, mạnh ngang Nguyên Anh tam tầng. Trận thứ hai Hào Hải và Trần Hàn lên sân chuẩn bị. Hào Hải vừa nãy thất thần nhìn Y Lăng bị đánh nhanh chớp nhoáng như thế, xong nhìn về Trần Hàn mắt căm hận nổi sát ý lên. Còn Trần Hàn vừa đi lên vừa cười nghĩ chiêu vừa rồi của Trúc Tiên nghĩ. Không nghĩ tới lại luyện tới trình độ trung phẩm rồi. Xong quay lại nhìn về Hào Hải. Hào Hải mang con mãng xà ra không thủ thế gì cả, còn Trần Hàn hai tay đút túi quần hai bên ngang nhiên. Trận đấu bắt đầu, Hào Hải chưa ra tay vội nói. Người yếu quá đi, ta cho ngươi ra chiêu trước thấy thế nào. Cười lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hàn nghe theo thì diễn tới cùng. Vậy được a, cũng nói trước huynh phải đỡ nếu không bị thương nặng a. Cách chương.